đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm chấn động, tự hồ từ trên trời truyền xuống. Trung Sơn Thị, thần binh, ma thần binh của kiếm môn các ngươi có thể uy hiếp được bọn họ, lại uy hiếp được ta hay sao? Đạo thanh âm này vừa dứt, chỉ thấy trên thiên không gió cuốn mây vần, ma khí vô biên vọt tới, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Tiếp theo, uy năng ma thần dập trời ngập đất vọt tới, chấn áp từng kiện thần binh, ma thần binh trên dưới kiếm môn, khiến cho toàn bộ kiếm môn nghiêng ngả bấp bênh, thân hình vô số luyện kỹ sĩ kiếm môn sơn bất ổn, căng căng thẳng thẳng. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt khổng lồ kia từ từ dâng lên, một tôn ma thần vĩ ngạn vô biên đứng sừng sững ở giữa không trung, đỉnh đầu cắm vào trong lôi tầng trên thiên không, chân đạp trên kiếm môn sơn, chính là một tôn ma thần của ma tộc Diêm Ma Ha Hàng Lâm. Chân thân Diêm Ma Ha khổng lồ hoàn toàn chấn áp hết thảy đám thần binh, ma thần binh trên dưới kiếm môn, đều là nhờ các luyện kỹ sĩ kiếm môn tế tự, lúc này mới có thể thôi động ra uy năng, bản thân không phát huy được bao nhiêu uy lực của thần binh, ma thần binh. Mà chân thân của Diêm Ma Ha Hàng Lâm, ma uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trong đầu tất cả các luyện khí sĩ trên dưới kiếm môn một mảnh ầm vang, ma âm đinh tai nhức óc vang vọng, khiến cho bọn họ cơ hồ không thể tiếp tục tế tự. Uy lực của từng kiện thần binh, ma thần binh bao phủ kiếm môn kia nhất thời giảm nhiều, khí tức không còn kinh thiên động địa giống như lúc trước nữa, lực uy hiếp tự nhiên là giảm xuống rất nhiều. Trung Nhạc và Thủy Tử An đều khẽ nhíu mày, mà đầu lĩnh của các tộc thì không khỏi đại hỉ. Ồ, Diêm Ma Tôn Ma đích thân chạy tới vấn tội rồi. Thánh tộc trưởng của Diêm Ma Thánh tộc bật cười ha hà nói, hiện tại Trung Sơn Thị ngươi còn có thể cản rỡ nữa không? Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười thản nhiên nói, Trung Sơn Thị, hiện tại ta hỏi ngươi có sợ hãi không? Sắc mặt Sư Bất Dịch cũng tràn ngập tươi cười, vuốt vuốt chằm râu nhàn nhạt nói, đây chính là lột da hổ làm đại kỳ, hiện tại mãnh hổ đã tới vấn tội rồi, vừa rồi Trung tiểu hữu thật biết dọa người, hiện tại lại dọa một chút cho sư mỗ mở rộng tầm mắt đi. Mấy vị thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc cảm thấy tâm thần vô cùng thư sướng. Diêm Ma Ha là ma thần của Diêm Ma Thánh tộc, nhưng cũng là ma thần của ma tộc, càng là một trong hai vị ma thần ma lần này từ trên côn tinh còn sống sót trốn về được. Trung Nhạc vừa rồi còn kiêu ngạo nói muốn giết cái này, muốn giết cái kia, bây giờ Diêm Ma Ha đã xuất hiện, còn chưa xuất thủ đã khiến cho khí thế của kiếm môn sơn tan rã không còn một mảnh, quả thật đã khiến cho bọn họ cảm thấy mở mày mở mặt. Côn Đại Tiên Sinh lạnh lùng nói, muốn đánh vào mặt vạn tộc chúng ta, hiện tại lại bị đánh vào mặt rồi, báo ứng ngay trước mắt thôi. Bằng Đại Tiên Sinh tiếp lời ngay, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút xem Trung Sơn Thị nhanh mồm nhanh miệng còn có thể nói cái gì, làm những gì đây. Sắc mặt của Thủy Tử An kịch biến, tôn ma thần Diêm Ma Ha này đích thân hàng lâm, khiến cho hắn cũng có chút tâm loạn. Trận hình hiện tại của kiếm môn đối phó với đám cự bá thông thần cảnh đầu lĩnh các tộc kia vẫn còn có thể, nhưng muốn đối phó với một tôn ma thần vậy thì ngàn vạn lần là không được. Trung Sơn Thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Diêm Ma Ha cúi đầu xuống nhìn về phía Trung Nhạc, cặp mắt giống như hai vầng ma nhật thiêu đốt hừng hực, bốc ra từng đám hỏa diễm đen xì. Sắc mặt Trung Nhạc không đổi, ngẩng đầu nhìn thẳng tôn ma thần này, mỉm cười hỏi, tôn ma, Trung mỗ có tội gì? Diêm Ma Ha hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, thần ma chúng ta bị côn tộc phục kích, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ còn lại có hai người trốn thoát trở về, ngay cả thần ma cũng khó có thể tự bảo vệ mình, phải tìm mọi cách mới có thể trốn chết được, mà ngươi lại có thể bình bình an an trốn thoát từ trong vòng vây chạy giết của côn tộc, từ trên côn tinh chạy trở về tổ tinh, sự tình ngay cả thần ma còn không làm được, ngươi một tên luyện kỹ sĩ pháp thiên cảnh hèn mọn sao có thể làm được đây. Sắc mặt Trung Nhạc vẫn bình bình tĩnh tĩnh như thường, hắn mỉm cười nói, sự tình thần ma không làm được sao ta lại không thể làm được vậy? Tôn ma, thời điểm ngươi trốn chạy ta cũng đang trốn chạy, thời điểm ngươi chạy ra khỏi côn tinh ta oanh tạc côn tinh, chặt đứt thông đạo côn tinh. Nếu không tin, ngươi có thể đi băng phong cổ thành tại Bắc Quang kiểm tra một lần, liền biết rõ thông đạo liên tiếp với côn tinh quả thật đã bị chặt đứt rồi, lúc đó ngươi sẽ biết ta nói không sai. Diêm Ma Ha cười ha hả nói, cái thông đạo tại băng phong cổ thành kia quả thật đã bị chặt đứt rồi, nhưng ai có thể chứng minh là hành vi của ngươi đấy? Đầu lĩnh các tộc nhao nhao gật đầu. Đại tế ti quỷ thần tộc cười nói, nói không chừng